Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, người có thể đi chết. Một lát thôi, Yagami Kyo nghĩ thầm còn muốn khảo thí, dưới sự bất đắc dĩ, cũng chỉ phải tỉnh lại. Tạp A còng chí A còng trùng nhìn bài thi, Yagami Kyo vô lực thán một hơi, sau đó trực tiếp quay đầu nhìn Temari bài thi. Sau đó bắt đầu động thủ trực tiếp dập theo trích dẫn. Yagami Kyo đều không cần xem chính mình bài thi. Chính là nhìn Temari bài thi. Sau đó tay liền không đoạn tại chính mình bài thi trên viết. Người, chấm ngoặc kép, Temari mặt đầy kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Người này ăn gian cũng quá kiêu ngạo. Yagami Kyo đại động tác, nhượng người phía sau đều chú ý tới. Hắn các bạn thân cũng đều chú ý tới. Tất cả đều bị hắn ăn gian động tác cho kinh ngạc ngẩn người. Coi như là quan chủ khảo cũng giống vậy ngốc. Lòng nói, người này có muốn hay không lớn lối như vậy? Lại như vậy danh mục trương đảm sao? Người này, Shino cùng Giang hai người đã biết trước chính mình muốn bị loại bỏ. Kyo, Hinata lợi dụng thiên nhãn. Ngược lại chú ý tới. Bất quá nàng 100% tin tưởng hắn. Số 99. Người động tác quá rõ ràng. Cùng ngươi đồng bạn rời đi đi. Ibiki không nhìn nổi. Chính mình muốn còn muốn. Hắn động tác không quá lớn. Không rõ ràng nói. Chính mình liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ được. Hắn làm ngồi ở phía sau hắn người đều nhìn thấy. Chính mình nếu là còn không nói lời nào. Cái này không nói được. Ibiki nói. Yagami Kyo thật giống như không biết rõ một dạng. Vẫn còn tiếp tục sao? Mà lúc này tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Não tàn, như vậy trắng trợn sao? Nếu là liên lụy ta, người sẽ chết cho ta xem. Gara mặt đầy mặt đen. Người này rốt cuộc là cái gì đâu? Tiểu tử này, Temari xảy ra chuyện gì? Kankuro cũng giống vậy mặt đầy lo âu. Cái này sao cùng bị xào người? Cũng là muốn bị loại bỏ. Này số 99 nói ngươi đó. Không nghe được sao? Ibiki xem Yagami Kyo Chang không biết rõ. Lần hai kêu to. Chính là cái này bao lớn gọi. Yagami Kyo mới dừng lại. Mặt đầy không biết gì nhìn trên bục giảng Ibiki. Thế nào sao? Người nào bị loại bỏ? Yagami Kyo mặt đầy mê hoặc. Đều không biết rõ nói là người nào. Số 99 ngươi, Temari chỉ trên bàn số thứ tự. Yagami Kyo mới biết là chính mình. Này vì sao nói ta đào thải? Cái này thật giống như có chút khi dễ người đi. Yagami Kyo lúc này cũng mới phát hiện là mình. Nhưng hắn cũng không bởi vì chính mình liền bị loại bỏ. Không sẽ khi dễ ngươi. Mới vừa rồi ngươi ngủ nửa giờ lên. Cũng vẫn xem lấy bên cạnh ngươi vị kia nữ sinh bài thi xem. Còn xem 10 phút lâu, ta coi như ngươi ăn gian 1 phút chụp 1 điểm, ngươi đều là không phân. Ibiki giật nhẹ khóe miệng, nói, hắn cảm giác mình thật là mất mặt, loại này sự tình không cần hắn nói. Những người khác cũng đều nhìn thấy, ta không có ăn gian, ta khinh thường ở lại làm kia loại sự tình. Yagami Kyo bĩu môi một cái, biểu thị chính mình không có, ngươi không có ăn gian. Nhưng người khám người vừa vị kia nữ sinh câu trả lời. Ibiki chưa bao giờ cảm thấy có người sẽ ra mặt dày như vậy. Ta không có sao. Ta chính là cảm thấy vị này nữ sinh tay rất đẹp mắt. Làm ta xem ra mê mẫn mà thôi. Yagami Kyo hai tay ôm ở trên đầu. Mặt đầy không có có vẻ mặt vô tội. Temari bị Yagami Kyo vừa nói như thế. Gương mặt có chút lên cơn sốt. Người này khen ngợi quá trắng trợn, làm cho mình có chút ngượng ngùng đi. Xem người ta tay, vì cái gì tay ngươi còn muốn động? Đây không phải là đang thử cuốn lên viết sao? Ibiki đi tới Yagami Kyo bên người. Nhìn hắn, đem hắn bài thi cho cầm lên. Ta không có, tay ta động, là bởi vì nó không nghe lời ta. Muốn đi sờ người ta mỹ nữ tay, mà ta không là lưu manh. Sẽ không làm loại này hạ lưu sự tình. Cho nên, ta phải cố gắng khống chế nó. Không để cho chính nó đi sờ người ta. Cho nên mới sẽ nhích tới nhích lui. Yagami Kyo vô sỉ lý do. Thật là làm cho toàn bộ trường thi người. Đều không còn gì để nói có thể. Tên bại hoại này. Ha ha, Ino cười cười. Tiếp tục xem tiếp. Temari chính là đỏ mặt muốn lên cơn sốt. Lời như vậy quá lõa lồ. Cho dù là nàng, đều có điểm không chịu nổi. Hi hi, Hinata cũng giống vậy cười khẽ. Loại giọng nói này mới là hắn nên có chứ sao. Như vậy bài thi trên. Chấm ngoặc kép, Ibiki lười nói với hắn. Muốn dùng bài thi để chứng minh. Nhưng là, khi thấy bài thi thời điểm, hắn chính là không nói. Mặt đầy đờ đẫn, ta bài thi trên là chỗ trống. Ngay cả tên ta đều vô dụng viết. Quan chủ khảo chính là nói ta ăn gian. Đây là xem không sảng ta Yagami Kyo. Vẫn cảm thấy ta Yagami Kyo dễ khi dễ. Yagami Kyo lộ ra cười tà tươi cười. Nhãn thần ép thẳng tới Ibiki. À đây bạch quyền. Đến bây giờ còn không có viết. Răng cùng Shino hai người khiếp sợ. Người này rốt cuộc là muốn ồn ào như vậy. Ibiki lần này không lời nói. Yagami Kyo bài thi đúng là không có viết câu trả lời. Thậm chí ngay cả tên cũng không có viết. Cái này nói không được là làm bừa. Là ngươi mới vừa rồi một bên xem. Một bên nắm bút tới viết. Cho nên, chấm ngoặc kép, Ibiki có chút xấu hổ giải thích. Viết cái gì viết, ta đều nói vị này nữ sinh tay rất đẹp mắt. Ta mới vừa tỉnh ngủ liền bị tay nàng hấp dẫn. Cho nên thoáng cái thì nhìn nhập thần. Mà tay ta không nghe lời nhất định phải sờ người ta. Ta là chính nhân quân tử. Không biết làm loại này chuyện hạ lưu. Liền cùng tay ta nổi lên va chạm. Cho nên mới sẽ nhích tới nhích lui. Cái này không lạ ta. Muốn trách thì trách vị này nữ sinh. Nàng dài quá đẹp đẽ còn ngồi ở bên cạnh ta. Yagami Kyo vô sỉ lý do. Đem Ibiki làm có chút hạ không đài. Còn như Temari. Chính là đã thẹn thùng cúi đầu xuống. Đây là lần thứ nhất có người như vậy khen mình xinh đẹp đây. Hơn nữa còn là như vậy một tên tiểu đệ đệ. Bất quá. Đã cảm thấy trong lòng có điểm ngọt ngào. Ta liền biết rõ người này cũng không sằng bậy. Shikamaru nhún nhún vai. Thừa dịp cái này máy sẽ tự mình khảo thí. Hì hì đây mới là ta bại hoại nha. Yêu thích ngươi. Ino đây chính là từ đầu tới cuối tin tưởng Yagami Kyo. Kyo, ta liền biết rõ ngươi cũng không sằng bậy. Ta tin tưởng ngươi. Hinata giống vậy ngon ngọt cười. Tính. Là ta hiểu lầm ngươi. Tiếp tục, Ibiki nhục chí cúi đầu xuống. Đem bài thi trả lại cho Yagami Kyo. Trải qua như vậy nháo trò. Mọi người đối với Yagami Kyo vô sỉ. Đã có chính xác biết. Tiếp theo khảo thí, Yagami Kyo chính là nhàm chán nằm ở trên bàn vẽ linh tinh. Mà Temari vẫn là tại nghiêm túc khảo thí. Này ngươi thật không viết. Chấm ngoặc kép. Temari còn muốn nhiều khuyên hắn một chút, nhưng là thấy Yagami Kyo họa đồ vật sau, nhất thời liền đỏ mặt không muốn nói chuyện cùng hắn. À, Yagami Kyo nghi hoặc nhìn Temari, muốn nghe một chút nàng muốn với tự mình nói cái gì. Không việc gì, người đi chết tốt Temari thấp giọng mắng. Thế nào, trêu chọc ngươi á, muốn ta đi chết. Yagami Kyo cảm thấy ủy khuất, cũng không để ý tới nữa Temari. Tiếp tục tại bài thi trên vẽ linh tinh, Temari thi lấy lại liếc một cái, phát hiện phía trên họa nội dung sau, mặt nàng càng thêm đỏ nhuận. Người xấu này, chính sự không làm, liền biết rõ cả ngày làm những thứ này vô sỉ sự tình. Temari mặt đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Yagami Kyo chính là vẫn vẽ một chút, vẽ, cũng lộ ra một cái cười tà tươi cười. Cái này làm cho chú ý hắn quan chủ khảo cùng giám khảo viên môn. Đều không nắm được hắn đây là đang làm gì vậy? Là sao vẫn là cùng mới vừa rồi như vậy? Ibiki nói đệ thập đề là cái gì? Yagami Kyo cũng không biết rõ. Như cũ nhàm chán vẽ chính mình tác phẩm. Bị loại bỏ người. Cũng lần lượt rời đi. Uzumaki Naruto người này thiếu chút nữa thì muốn buông tha. Bất quá cũng may hắn kiên trì nổi. Trung nhẫn khảo thí trận đầu lúc đó kết thúc. Tất cả mọi người tại chỗ. Tất cả hợp cách Ibiki cuối cùng nói cho tuyên bố. Ôi chao Yagami Kyo sau khi nghe. kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ibiki. À đây, rất nhiều người cũng không kém. Tất cả đều là không nói gì trạng thái, hợp cách. Tình huống gì? Yagami Kyo nhìn về phía bên người Temari. Muốn nàng tự nói với mình câu trả lời. Không biết rõ. Không muốn nói cùng. Với ta, Temari đến bây giờ còn thì không muốn nói chuyện cùng hắn. Tên khốn này, lại đang thử cuốn lên họa những thứ này. Quá đáng ghét. Cuộc thi lần này, thứ nhất chính là thi mọi người lục soát tình báo năng lực. Thứ hai chính là thi mọi người ý chí kiên định không kiên định. Lựa chọn thi đệ thập đề người. Bất kể là hậu quả gì đều muốn chọn thi người. Liền thông qua, Yagami Kyo là vẽ một chút quá mê mẫn. Cho nên không có nghe được. Nếu không hắn sớm liền buông tha. Không phải ý hắn chí không đủ kiên định. Mà là thật không biết rõ tiếp theo đề đáp án dĩ nhiên là cái gì. Dứt khoát làm hạ nhẫn liền tốt. Phanh xẹt ngay vào lúc này. Từ phòng học ngoài cửa sổ nện vào tới một đoàn đồ vật. Ba hô ba. Người tới rất phách lối. Động tác rất nhanh. Tất cả mọi người sự chú ý đều tại trên người vừa tới. Tình huống gì? Naruto trừng đại con mắt. Nhìn đột nhiên xuất hiện người. Những người bạn nhỏ. Hiện tại cũng không phải là cao hứng thời điểm nha. Ta là trận thứ hai quan chủ khảo. Mitarashi Anko Otemari. Nàng so người gợi cảm ư. Vóc người cũng rất hỏa bạo. Yagami Kyo nhìn người tới. Nhất thời cầm Temari tới so sánh. Ta nói. Ngươi. Có thể. Lấy. Đi. Chết. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.